Luân hồi nhạc viên, chương 1139, A Mỗ rất tức giận. Góc truyện audio.com, chương 27, A Mỗ rất tức giận. Tô Hiểu kéo động Thương Xuyên, bởi vì tịch diệt công tước hình thể dài, hắn kéo động Thương Xuyên biên độ so dĩ vãng lớn hơn một viên đỏ bừng vỏ đạn theo nòng súng bên trong bắn ra, vỏ đạn bên trên còn sót lại một ít thổ nguyên tố mới nạp đạn lên nòng, đây là viên bình thường đạn, nhưng tịch diệt công tước trang bị hiệu quả 2 sẽ đem bình thường đạn thừa nhận làm đạn xuyên giáp. Lần này Tô Hiểu không trực tiếp nổ súng, mà là mở ra tịch diệt công tước khóa chặt công năng, trong ống ngắm vòng tròn màu đỏ dần dần rút lại, khi màu đỏ vòng tròn tụ hợp thành một cái điểm lúc liền đại biểu khóa chặt thành công. 19. Khóa chặt công năng chung cần 10 giây, khóa chặt mục tiêu vì UP. UP vẫn như cũ đứng tại bồn địa bên trong không động, ánh mắt của nó liếc nhìn chung quanh, không đi để ý những cái đó hướng bồn địa phía trên trốn đám khế ước giả. Yupi tại nháy mắt liền cảm giác được nó bị một loại nào đó khủng bố đồ vật khóa chặt, cái loại này lông tơ đứng thẳng cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Yupi chi dưới cơ bắp phun trào, ngắn ngủi 2 giây về sau, nó tiến hóa ra 4 chân, hạ thân biến cùng ngựa đồng dạng, còn sinh Arima vó. 4 chân kéo căng sức lực, Yupi triển khai tốc độ cao nhất hướng về phía trước phóng đi, nó không phải đang lẩn trốn, mà là thẳng đến Tô Hiểu vị trí mà đến, đây chính là ba hộ vệ chi nhất Yupi, coi như nó cảm giác được sợ hãi tử vong, cũng sẽ không e ngại. Yupi hóa thành một đạo hồng ảnh, nháy mắt bên trong siêu việt gần đây những cái đó khế ước giả, này nhưng dọa sợ mười mấy danh viễn trình khế ước giả, chân ngắn của bọn họ, sớm bị cận chiến đám khế ước giả bỏ xa. Yupi không để ý này đó người, so sánh này đó. Chuột nơi xa địch nhân còn đáng sợ hơn quá nhiều. Ngay tại Yupi tốc độ cao nhất vọt tới phía trước gần 400 mét lúc một đạo thân ảnh hướng nó đối diện vọt tới, là A Mỗ. Tình thế cùng Tô Hiểu cấu tứ có chút khác biệt, nguyên nhân là tịch diệt công tước uy lực quá mạnh, thế mà nhất thương đem hết thảy khế ước giả đều dọa chạy. Hơn nữa Yupi là cái mãng phu căn bản không cân nhắc qua trốn, mà là thẳng đến Tô Hiểu mà tới. A Mỗ mở ra công kích năng lực về sau, tốc độ không kém gì Yupi, hơn nữa cả hai đều là cao lớn vạm vỡ loại hình, bởi vậy hai bọn chúng đón đầu đụng vào nhau. Oanh, A Mỗ bị đụng bay đi ra ngoài, phương diện lực lượng Yupi càng mạnh. A Mỗ lăn trên mặt đất vài vòng về sau, lung lay đầu liền đứng lên, mà Yupi còn lại là ngã trên mặt đất, nó chỗ ngực có hai đạo đẫm máu độc, đây là bị A Mỗ kia đôi sừng châu thứ. Yupi phun ra một chút máu tươi sau đứng lên, năng lực kháng đòn phương diện A Mỗ toàn thắng. Chẳng biết tại sao, những cái đó chạy tứ phía đám khế ước giả đều dừng bước bởi vì bọn hắn đều nhìn ra một ít manh mối. Rất rõ ràng, Yupi là phóng tới kia tên không biết địch nhân, từ đối phương trước đó công kích tới xem, vậy rất có thể là danh viễn trình khế ước giả, đây là không thể nghi ngờ, chuyện, nếu như Yupi thật có thể cùng đối phương cận thân, đối phương thật là Yupi đối thủ. Góc truyện audio.com Đầu chọc đoàn trưởng tại kênh đoàn đội bên trong ổn định đông đảo đoàn viên, bọn họ vây công Yupi đã tiến hành đến 70%, cứ như vậy trốn, hắn đương nhiên sẽ không cam lòng, vì vây giết Yupi, hắn vận dụng đại lượng đoàn đội tài nguyên, hai tên đoàn viên chiến tử trong đó còn có nhất danh bởi vì chủ quan mà chết phó tăng, loại tổn thất này, làm hắn sao có thể cam tâm rút lui như vậy đi. Sự thật đúng là như thế, đầu chọc đoàn trưởng lựa chọn quan sát một hồi, nhưng thật ra là lựa chọn rất sáng suốt, nếu như hắn lớn mật một ít thậm chí có thể cùng Yupi cùng nhau vây công kia tên không biết địch nhân. Ý nghĩ thế này tại đầu chọc đoàn trưởng trong lòng chợt lóe lên, nhưng mới rồi cái kia đạo ánh sáng màu vàng kém chút đem hắn cái dám dọa lạnh, vẫn là quan sát ổn thỏa một ít. Yupi oán hận chừng mắt A Mỗ, mơ tưởng theo ta này đi qua. A Mỗ ồm ồm mở miệng, ngoại trừ cùng Tô Hiểu, bồ bồ uông bên ngoài, A Mỗ rất ít cùng ngoại nhân nói, thuộc về nghiêu ngoan thoại không nhiều cái loại này nghiêu. Đừng cản đường, Yupi mắt bên trong sát ý bốc lên, nhưng trong lòng không có quá nhiều phẫn nộ, cái này khiến Yupi thực nghi hoặc nó cũng không rõ ràng vì sao xuất hiện này loại tình huống. Yupi rất mạnh không giả, nhưng nó sinh ra thời gian cũng không dài, tính cách có nghiêm trọng thiếu hụt, nó có cảm xúc rất ít, nguyên bản chỉ có phẫn nộ, mà lúc trước nó biết cái gì là sợ hãi. Trước đó bị khế ước giả vây công, tại Yupi xem ra, những cái đó khế ước giả chính là một đám ghê tởm. Chuột dùng ti tiện thủ đoạn đưa nó dẫn tới. Mà bây giờ cùng A Mỗ chiến đấu, Yupi chủ quan phán đoán là, đây là một trận công bằng đọ sức, bởi vậy nó cũng không phẫn nộ. Khóa chặt còn thừa thời gian còn sót lại 4 giây, tại A Mỗ ngăn cản lại, Yupi muốn xông qua căn bản không có khả năng, nhưng nó có thể bay đi qua. Một đôi cánh thịt tại Yupi lưng phía sau sinh ra, nó giẫm mạnh dưới chân mặt đất đằng không mà lên. Nhìn từ đỉnh đầu bay qua Yupi, A Mỗ tức điên lên, cái gọi là tính bướng bỉnh chính là một chữ, bướng bỉnh. A Mỗ tại dưới chân tìm kiếm, muốn tìm cái tiện tay đồ vật ném ra ngoài đi tạp giữa không trung Yupi, làm sao chung quanh là một mảnh đất hoang, ngoại trừ một ít bùn nhanh, căn bản không có cứng rắn vật thể. A Mỗ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, nó đem chân bên trên kia 6-5 nhát đại giày cởi ra, đây là bố bố Uông cho nó đặt trước chế kim loại để đại giày, đặc biệt dùng cho phối hợp nó trà đạp năng lực. A Mỗ cúi lưng, cơ ngực cùng bắp tay hở ra, tay bên trong đại giày siêu một tiếng ném ra ngoài, lại phá vỡ một cỗ khí lãng, nhìn thấy này đại giày, nơi xa bố bố Uông cầu thân khẽ run rẩy, nó đối với này loại xích lớn mã giày có loại bản năng e ngại. Phịch một tiếng, loại cực lớn đế giày vỗ vào Yupi lưng phía sau, giữa không trung Yupi bị chụp một lảo đảo, lúc này nó khoảng cách Tô Hiểu chỉ có 200 mét tả hữu, nếu như Yupi thật xông lại Tô Hiểu sẽ từ bỏ khóa chặt dùng cận chiến giải quyết. Bò, ò, thành thật Nghiêu A Mỗ hoàn toàn nổi giận, nó thuận tay bỏ đi một cái khác giày. Này Nghiêu, tựa hồ rất tức giận. Nơi xa đầu chọc đoàn trưởng nuốt nước miếng, cách gần tới cự ly một cây số, hắn cũng có thể cảm giác được A Mỗ có nhiều tức giận. A Mỗ đương nhiên tức giận, Yupi biết bay, dẫn đến nó không có thể ngăn trụ Yupi, mà ngăn trở Yupi là Tô Hiểu ra lệnh, đối với A Mỗ tới nói, Tô Hiểu mệnh lệnh nhất định phải hoàn thành. Gocchuyenaudio.com A Mỗ ném ra ngoài một cái khác giày, giữa không trung Yupi hiểm hiểm tránh thoát. A Mỗ trừng mắt nghiêu nhãn, tay phải của nó bắt lấy chính mình cánh tay trái, chuẩn bị kéo xuống một cánh tay đi tạp giữa không trung Yupi. Nhưng vào lúc này, tịch diệt công tước hoàn thành khóa chặt. Oanh, Tô Hiểu sờ tại sườn núi nhỏ hoàn toàn phá toái, đây không phải bị Yupi đánh nát mà là bị tịch diệt công tước sức giật chấn vỡ. Cách cách một tiếng, màu đỏ sậm thịt nát vẩy ra, giữa không trung Yupi nửa người trên trực tiếp bị đánh nát. Này thương vốn là nhắm chuẩn đầu, làm sao uy lực quá lớn, trực tiếp đánh nát Yupi nửa khúc trên thân thể, huống hồ Yupi mới vừa gặp đến nhóm lớn khế ước giả vây công, sinh mệnh giá trị còn sót lại 38% tả hữu. Yupi nửa người dưới từ không trung rơi xuống, phù phù một tiếng rơi xuống đất, vừa xuống đất A Mỗ liền xông lên phía trước, đối Yupi nửa người dưới nhất đốn chùy, người giết chết En Kinh Lệ thuộc trực tiếp hộ vệ, Mentutu, Yupi vì En Kinh Lệ thuộc trực tiếp hộ vệ thu hoạch được thế giới chi nguyên 12.4, hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 12.4. Một viên màu vàng bảo dương từ trên cao rơi xuống, này mai màu vàng bảo dương nhan sắc rất sâu, vừa nhìn chính là màu vàng bảo dương bên trong phẩm chất cao bảo dương. Bảo dương vừa xuống đất bỗng biến mất, cái này khiến kia mấy chục danh khế ước giả sững sờ, đầu chọc đoàn trưởng do dự một chút sau lập tức dẫn người rút lui, tiếp tục lưu lại nơi này, đã cùng tìm đường chết không khác. Bản chương xong, vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế, cách chương.